Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 24: Vô số khổ đau trong đời sống. Theo Phật giáo, mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ không mang lại toại nguyện, sự khổ vô biên vô hạn. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu mà phải xa lìa khổ, oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ theo ngũ uẩn như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành động, tri thức, không có từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ, do từ Dukkha trong tiếng Pali Nam Phạn hay tiếng Sanskrit Bắc Phạn, nên người ta thường dịch chữ Dukkha dịch sang Anh ngữ là Suffering. Tuy nhiên chữ Suffering thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng, khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vấn đề khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy, chữ Dukkha nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Cả hai từ Dukkha trong tiếng Sanskrit và Dukkha là những từ Bắc Phạn và Nam Phạn có nghĩa là khổ hay bất toại. Đây là đế thứ nhất trong tứ diệu đế của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử được đặc tính hóa bởi những loại bất toại và đau khổ. Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh được phân ly với cái mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng những thứ không vui. Mục đích chính được kể ra trong Phật giáo là khắc phục khổ đau. Có ba loại khổ đau: một, khổ khổ, bao gồm những nỗi khổ về thể chất và tinh thần; hai, khoái khổ, bao gồm những cảm thọ không đúng đắn về hạnh phúc, gọi là khoái khổ vì vạn hữu đều hư hoại theo thời gian và điều này đưa đến khổ đau không hạnh phúc; ba, hành khổ, nỗi khổ đau trong vòng sanh tử, trong đó chúng sanh phải hứng chịu những bất toại vì ảnh hưởng của những hành động và phiền não ấy nhiễm. Sau khi đạt được đại giác, lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật tại Phương Nai là đời chỉ là khổ đau và năm thủ uẩn là khổ đau. Một lần khác tại thành Xá Vệ, Đức Phật đã lặp lại: "Này các tỳ kheo, Như Lai sẽ giảng cho các ngươi về khổ và gốc của khổ, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là khổ? Này các tỳ kheo, sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. Này các tỳ kheo, đó là ý nghĩa của khổ. Và này các tỳ kheo, thế nào là gốc của khổ? Chính ái này dẫn đến tái sanh, đi cùng tới lạc thú và tham luyến, tìm cầu lạc thú chỗ này chỗ kia, đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Nói cách khác, khổ đau của con người vốn là kết quả của sự sinh khởi của duyên khởi, cũng là kết quả của sự sinh khởi của ngũ uẩn. Và như vậy không phải ngũ uẩn hay con người và cuộc đời gây nên đau khổ, mà là sự chấp thủ năm uẩn của con người gây nên đau khổ." Đức Phật diễn tả ba đặc điểm của khổ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất là khổ vì đau đớn, có nghĩa là khi chúng ta bị cảm giác đau thể xác hay khổ sở về tinh thần. Đau đớn về thể xác bao gồm nhức đầu, đau lưng, nhức nhối do bệnh ung thư hay đau thắt tim, vân vân. Khổ sở tinh thần là khi không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, khi mất sự vật mà chúng ta ưa thích. Hoặc khi chúng ta gặp những bất hạnh trong đời, chúng ta buồn khi nghề nghiệp không thành đạt, chúng ta suy sụp tinh thần khi phải xa lìa những người thân yêu, chúng ta cảm thấy lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con cái, vân vân. Thứ hai, khổ về sự đổi thay là khổ do sự biến chuyển hay đổi thay, có nghĩa là những sự vật mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ giữ nguyên trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến chuyển theo cách này hay cách khác và trở thành nỗi thống khổ cho chúng ta. Khi chúng ta mua một cái áo mới, chúng ta thích nó vì nó trông lộng lẫy. Tuy nhiên, 3 năm sau chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở hay khó chịu khi mặc lại chiếc áo ấy vì nó đã cũ kỹ, rách sờn. Không cần biết là chúng ta thích một người như thế nào và chúng ta cảm thấy sung sướng khi ở bên cạnh người ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở bên cạnh người ấy lâu ngày chầy tháng thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, Như vậy sự sung sướng không phải là bản chất có sẵn trong cái người mà chúng ta cảm thấy ưa thích, mà nó chỉ là kết quả của sự tương tác trong mối quan hệ giữa chúng ta với người ấy. Thứ ba, khổ vì duyên khởi nói tới hoàn cảnh thân tâm của chúng ta có khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cảm thấy khổ sở vì môi trường bên ngoài thay đổi, thời tiết thay đổi làm cho chúng ta cảm thấy lạnh, bạn bè thay đổi cách cư xử làm cho chúng ta cảm thấy buồn khổ. Thân thể mà chúng ta đang có là cơ sở để cho chúng ta có những cảm nhận về sức khỏe tồi tệ. Nếu chúng ta không có một cơ thể nhận biết đau đớn và nhức nhối, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh tật, cho dù chúng ta có tiếp cận với biết bao nhiêu vi khuẩn hay vi trùng đi nữa. Tâm thức mà chúng ta đang có chính là cơ sở để chúng ta cảm nhận những cảm giác đau buồn khổ não. Nếu chúng ta có một tâm thức mà sân hận không nhiễm vào được, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác tức giận khi đối nghịch với, xúc chạm với người khác. Trong Phật giáo có hai loại khổ, khổ về thể chất và khổ về tinh thần. Thứ nhất là nỗi khổ về thể chất, tức là nỗi khổ do bệnh hoạn gây ra. Khổ về thể chất bao gồm có sanh lão bệnh tử. Thân khổ là thân này đã nhơ nhớp, lại bị sanh già bệnh chết, nóng lạnh đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Vâng, thật vậy, sanh ra đời là khổ vì cái đau đớn của bà mẹ và của đứa trẻ lúc mới sanh ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà những hình thức khác của khổ như già bệnh chết theo sau không thể tránh khỏi. Sự khổ đau về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất một vài lần con người đã nhìn thấy cảnh người thân già nua của mình đau đớn về thể xác. Phần lớn các khớp xương của họ đau đớn khiến họ đi lại khó khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người già càng thêm khó khăn vì họ không còn thấy rõ, không nghe rõ và ăn uống càng khó khăn hơn. Còn nỗi đau đớn vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không chịu nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh ra, cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự thật là khổ đau vì sanh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi. Có người may mắn có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phải kinh qua đau khổ mà thôi. Điều tệ hại nhất là không ai có thể chia sẻ nỗi đau khổ với người đang bị khổ đau. Tỉ như một người đang lo lắng cho tuổi già của mẹ mình. Tuy nhiên, người ấy không thể nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau thế cho mẹ mình được. Cũng như vậy, nếu một đứa trẻ lâm bệnh, bà mẹ không thể nào kinh qua được những khó chịu của bệnh hoạn của đứa nhỏ. Cuối cùng là cả mẹ lẫn con, không ai có thể giúp được ai trong giờ phút lâm chung cả. Thứ nhì là tâm khổ hay sầu muộn hay sự đau đớn về tâm linh. Bên cạnh khổ đau về thể xác còn có nhiều hình thức khổ đau về tinh thần. Khổ về tinh thần như buồn phiền, ghen ghét, đắng cay, bất tại, không hạnh phúc v.v. Người ta thấy buồn, thấy đơn độc, thấy sầu thảm khi mất đi người thân yêu, cảm thấy khó chịu khi bị bắt buộc phải đi với người mình không thích. Người ta cũng cảm thấy khổ đau khi không thể thỏa mãn những gì mình muốn v.v. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tức bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, rơi vào phiền não, đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não tức kẻ đó thiếu trí huệ và tự làm khổ mình trước nhất. Ngoài ra còn có nỗi khổ vì cảnh. Cảnh khổ là cảnh này nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn bi thảm. Trên đời này, lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại sinh đôi. Chúng cùng hiện hữu trên thế gian này. Hãy bạn lo lắng là bạn khổ sở, và ngược lại, hãy bạn khổ sở là bạn lo lắng. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng, lo lắng là do chính tâm mình tạo ra, chứ không do thứ nào khác. Chúng ta tạo chúng trong tâm mình vì chúng ta không hiểu được nguy cơ của sự luyến chấp và những cảm giác vị kỷ. Muốn hàng phục những trở ngại này, chúng ta phải cố gắng quán sát và huấn luyện tâm. Vì một cái tâm không được huấn luyện, tán loạn chính là nguyên nhân chủ yếu của mọi trở ngại. Kể cả lo lắng và khổ sở, điều quan trọng là phải luôn có một người cho chính mình và cho tha nhân trong bất kỳ tình huống nào. Đức Phật dạy, lo âu chỉ khởi lên nơi những kẻ ngu muội chứ không khởi lên những người khôn ngoan. Lo âu chỉ là một trạng thái tâm không hơn không kém. Chính những tư tưởng tiêu cực hay bất thiện sẵn sanh ra lo lắng khổ sở, trong khi những tư tưởng tích cực hay thiện lành sẵn sanh ra hạnh phúc và an lạc. Trạng thái khổ não, bức bách thân tâm, tâm duyên và đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ, từ nội khổ đến ngoại khổ. Nơi nội khổ có cả thân khổ lẫn tâm khổ. Thân khổ là nỗi khổ về thể chất từ bên trong như bệnh hoạn sầu đau. Tâm khổ là nỗi khổ về tinh thần như buồn phiền, ghen ghét, đắng cay bất toại, không hạnh phúc vân vân. Nơi ngoại khổ có cả những nỗi khổ từ hoàn cảnh bên ngoài như tai họa, chiến tranh vân vân. Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian và khổ chi phối cả phàm lẫn thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường là khổ đau, vì vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bám víu một cách tuyệt vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xảy đến, vô thường chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiền não vậy. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm tầm cầu có ba loại khổ. Chúng sanh mọi loài đều kinh qua ba loại khổ, đó là khổ khổ tánh, hoại khổ tánh và hành khổ tánh. Thứ nhất, khổ khổ tánh, tức là khổ gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như đau đớn, già chết, cũng như những lo âu tinh thần. Người ta bị khổ khổ khi không có nhà cửa để ở, không có quần áo ấm để tránh lạnh, không có áo quần mỏng để mặc khi trời nóng được oi bức, không có thực phẩm để sinh tồn, vân vân. Thứ nhì là hoại khổ tánh, là nỗi khổ gây ra bởi những thay đổi, chẳng hạn như những người đang sống trong giàu sang phú quý nhưng đột nhiên gặp phải hỏa hoạn thiêu sạch hết mọi thứ vật dụng, hoặc bị rớt máy bay, hoặc chìm tàu mà chết trên biển một cách bất ngờ, đều là hoại khổ. Thứ ba là hành khổ tánh, là nỗi khổ vì chư pháp vô thường. Thân tâm này vô thường, ai cũng phải kinh qua tuổi thơ, tráng niên, rồi già, rồi chết. Ai cũng phải trải qua những thay đổi biến chuyển trong từng phút từng giây mà tự mình không làm chủ được. Lúc già thì mắt mờ tai điếc, thậm chí tay chân run rẩy không còn linh hoạt nữa. Đây là hành khổ. Trên hết, giáo pháp của Đức Phật đưa ra một giải pháp đối với vấn đề căn bản về thân phận người. Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận ra bởi sự kiện là không có điều gì trường tồn vĩnh viễn, không có hạnh phúc nào sẽ vững bền mãi mãi, dù có bất cứ điều gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia lìa. Bước đầu tiên trên con đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra điều này như là vấn đề quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng tất cả đều là khổ. Tuy nhiên đây không phải là một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của khổ, Phật giáo đưa ra một giải pháp trong hình thức con đường dẫn đến sự diệt khổ. Chính Đức Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách nói, Như Lai chỉ dạy về khổ và sự diệt khổ. Người ta có thể cảm nhận khổ theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau khổ bình thường, nó tác động đến con người khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường cũng là sự đau đớn tinh thần, đó là sự đau khổ khi không đạt được điều mà người ta ham muốn, hoặc buông bỏ do sự xa cách những người thân yêu hay những điều thú vị. Nó cũng là những khổ đau khi người ta phải đối mặt với sanh lão bệnh tử. Theo căn bản, dù bất cứ loại hạnh phúc nào, chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có niềm vui thú hoặc thỏa thích thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì muộn, những thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại cho sự thay đổi. Có một câu tục ngữ Phật giáo nói rằng, ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không bền vững nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. Người ta dường như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự diệt khổ, nhưng thực tế thì cái chết cũng là một hình thức của khổ đau. Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa hơn thế giới vật chất gần gũi, có thể nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ sinh tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết là không còn hơi thở vì những hành động có những kết quả trong đời sống tương lai. Vượt xa hơn sự chết, giống như những hành động từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên kết cố hữu của những việc làm và những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng tượng của con người. Trong ý nghĩa này, khổ áp dụng cho toàn thể vạn vật và những chúng sanh không tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ đều không thể tránh khỏi khổ. Như vậy, khổ không chỉ đề cập đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn thể thế giới vô tận và dường như những hình thức của sự khổ bất tận. Không có một sự giải thích đơn giản nào có thể diễn tả tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ và kết thúc mọi hình thức của khổ, và từ đó đạt được Niết Bàn. Diệt tận khốc tam sân si là những mấu chốt trói buộc vòng sanh tử luân hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và những ai đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu khổ nữa. Bởi vì nói một cách chính xác, họ không còn là người, hoặc cũng không còn bị cuốn trong vòng luân hồi sanh tử nữa. Họ sẽ không bao giờ tái sanh. Khổ biểu thị vũ trụ như là một khối trọn vẹn, những phần nổi trội của nó biến đổi trong những cõi sống. Trong cõi sắc giới, ở đó những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục giới của loài người. Các vị trời và các chúng sanh khác ít sinh sống hơn. Giống như Đức Phật khi Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi vào cõi dục giới, như vậy con người cũng có thể đi vào cõi sắc giới. Thông thường sự kiện này đạt tới trong thiền định, qua nhiều giai đoạn an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng của khổ trong tình huống này là vô thường, được tạo bởi sự việc hành giả, không có khả năng để duy trì trạng thái nhập định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực hơn để hiểu được tiến trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó là tái sinh và nghiệp, và bằng cách nào đó chúng có thể bị tác động. Chúng sanh có vô số nỗi khổ, khổ gây ra bởi những nhân duyên trực tiếp hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như đau đớn, già chết, cũng như những lo âu tinh thần. Theo Hòa Thượng Biyadasi trong quyển Con Đường Cổ Xưa, các loại khổ nơi thân và tâm như là sanh già bệnh chết, gần gũi kẻ không ưa, xa lìa người yêu thương, không đạt được cái mình mong muốn, v.v. là những cái khổ thông thường trong đời sống hàng ngày, được gọi là khổ khổ. Trong Khổ Đế của Đức Thế Tôn có 8 điều đau khổ căn bản. Thứ nhất là sanh khổ, nếu con người không có thân thể thì không có cảm giác đau khổ gì cả. Nhưng khi có thân thể thì có đủ thứ cảm giác thống khổ. Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, v.v. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp, tối tăm nhơ nhớp hơn lao tù trong 9 tháng hay lâu hơn. Lúc mẹ đói thì con phờ phạc, khi mẹ no thì con bị dồn ép khó bề cự quậy. Vừa lật lòng đã kêu khóc oa oa, rồi từ đó khi lạnh nóng đói khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Đến ngày chào đời cả mẹ lẫn con đều khổ. Khi có thai, người mẹ biếng ăn mất ngủ, thường hay nôn mửa và rất ư là mệt mỏi. Và lúc lâm bồn, người mẹ phải chịu khổ vì hao mòn tinh huyết và trong vài trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tiếng khóc chỉ là một dấu hiệu báo trước một chuỗi dài khổ đau phiền não. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ đức có nói, vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai, huyển thân xét rõ toàn nhơ nhớp. Thoát phá mâu về tánh bản lai, trích trong niệm Phật thập yếu Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Thứ nhì là già khổ, hay nỗi khổ vì tuổi già. Chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, cảm quan con người thường hết nhạy bén, mắt không còn trông rõ nữa, tai không còn thính nữa, lưng đau chân trung, ăn không ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mồi tóc bạc trăng long, chúng ta không còn kiểm soát được thân thể của chính mình nữa. Lắm kẻ tuổi già lú lẫn khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui chút nào, thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào. Vì thế nên, Đức Phật bảo già là khổ và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ của tuổi già. Thứ ba là bệnh khổ hay nỗi khổ vì bệnh hoạn. Thân thể con người do đất nước, lửa gió kết hợp tạm bợ lại mà thành. Một khi tứ đại không hòa hợp, không quân bình là thân bệnh, mà hễ có bệnh là có đau đớn khổ sở. Có thân, có bệnh vì thân này mở cửa cho mọi thứ bệnh tật. Vì vậy, bệnh khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải bệnh nan y lao cùi, ung thư bại sụi, trong cảnh ấy tự thân đã đau đớn lại tốn kém, hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy lại gây thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật này nó đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. Hãy suy ngẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu đựng nổi. Tuy nhiên dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái bệnh khổ này. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi ưu trược mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu, còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá bông giết Ngài, chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần phải mổ. Đôi khi, các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã trút vào trong rừng 3 tháng, chịu nhịn đói. Chỉ lấy lá làm nệm trên nền đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt, thế mà Ngài vẫn bình thản, giữa cái đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm quân bình. Thứ tư là tự khổ hay nỗi khổ vì cái chết. Có sanh thì phải có chết, lúc chết thì thân tứ đại phân tán, bị gió nghiệp thổi đi. Cái khổ vì chết quả thật khó mà diễn tả được. Sự khổ trong lúc chết, tất cả nhân loại đều muốn sanh an nhiên chết tự tại, tuy nhiên rất ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều xác thân là bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải lìa bỏ thân quyến. Mới dập dồn quả thật là khổ, đa phần chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bụi. Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn đến và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín hay trái già. Cũng vậy chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía đông và chỉ lặn về phía tây, như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy, cái chết không thể tránh được, nó đến với tất cả mọi người chứ không chừa một ai, chỉ còn cách tu tập để có thể đương đầu với nó bằng sự bình thản hoàn toàn. Thứ năm là ái biệt ly khổ hay đỡ khổ vì thương yêu mà xa lìa. Không ai muốn xa lìa người thân thương. Tuy nhiên, đây là điều không thể tránh được. Người thân chúng ta vẫn phải chết và chúng ta phải xa họ trong khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh đi tử biệt với người thân yêu quả là khổ. Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy, cảnh đời có hợp có tan thì đây là dịp tốt cho chúng ta thực tập hành bình thản. Thứ sáu là oán tắng hồi khổ. Hay cứ mãi gặp người mình không ưa là khổ. Thường thì không có việc gì xảy ra nếu chúng ta làm việc với người tâm đầu ý hợp. Nhưng rất nhiều khi mới gặp người không có nhân duyên, mình đã cảm thấy không ưa, nên tìm cách lánh mặt đi chỗ khác. Nào đâu tới chỗ khác lại cũng gặp người ấy. Mình càng ghét người ta bao nhiêu thì càng phải đối mặt với họ bấy nhiêu. Đây là một hình thức khổ sở về tâm lý, phải chịu đựng người mà mình không ưa, người mình ghét, người hay chế nhạo bị bán và xem thường mình quả là khó. Tuy nhiên chúng ta phải luôn chịu cảnh này trong cuộc sống hàng ngày. Lại có nhiều gia đình bà con họ hàng thường không đồng ý kiến, nên thường có sự tranh cãi, giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta nên cố gắng chịu đựng và suy nghĩ rằng có lẽ chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp riêng của mình ở quá khứ hay hiện tại. Chúng ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng vượt qua các trở ngại bằng một phương tiện khác. Thứ bảy là cầu bất đắc khổ, hay mong muốn mà không đạt được là khổ. Mong cầu phát sanh bởi lòng tham, tham mà không được thỏa mãn thì sanh lòng phiền não, đó là khổ đau về mặt tâm lý. Cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu sắc vân vân mà không được thì khổ. Lòng tham của chúng ta như thùng không đáy, chúng ta có quá nhiều ham muốn và hy vọng trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta muốn một cái gì đó và có thể đạt được nhưng nó cũng không mang lại hạnh phúc, vì chẳng bao lâu sau đó chúng ta cảm thấy chán với thứ mình đang có và bắt đầu mong muốn thứ khác. Nói tóm lại, chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn với cái mình đang có. Người nghèo thì mong được giàu, người giàu thì mong được giàu hơn, kẻ xấu mong đẹp, người đẹp mong đẹp hơn, người không con mong được có con, những ước mong này là vô kể, chúng ta không thể nào mãn nguyện đâu. Cho dù chúng ta có đạt được những gì mình mong muốn đi nữa, chúng ta cũng không thấy hạnh phúc. Trước khi có được thì chỉ mong sao có được, khi đã có được rồi lại lo sợ bị mất nó. Tâm chúng ta không lúc nào an ổn hay hạnh phúc, chúng ta luôn cảm thấy bất an. Thế nên cầu đắc hay bất đắc đều là khổ. Khi chúng ta mong muốn điều gì đó mà không được toại nguyện thì chúng ta cảm thấy thất vọng buồn thảm. Khi chúng ta mong muốn ai đó sống hay làm việc theo đúng sự mong đợi của mình mà không được thì chúng ta cảm thấy thất vọng. Khi mong một người thích mình mà họ không thích mình, cảm thấy bị tổn thương. Thứ tám là ngủ ấm thành suy khổ, hay là sự thăng trầm của năm ấm trong thân thể cũng là khổ. Ngủ ấm tức là sắc thọ tưởng hành và thức, chúng là những thứ rất khó hàng phục, nếu không dùng công thiền định, thật khó lòng, do chúng ta thấy được bản chất giả tạm của ngũ uẩn, có thân là có bệnh đau hàng ngày. Năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, sắc ấm thuộc về thân, còn bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây là sự khổ về thân tâm hay sự khổ về sự thành suy của thân tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy điều khổ kể trên. Thân chịu sanh già bệnh chết, đói khát nóng lạnh, vất vả nhọc nhằn, tâm thì buồn giận lo thương trăm điều phiền lụy. Ngày trước Thái tử Tất Đạt Đa đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, ngài là bậc đại trí tuệ thâm sâu, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người nên đã liều bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Chấm dứt khổ đau phiền não là mục đích quan trọng nhất của đạo Phật, tuy nhiên không phải học mà chấm dứt được đau khổ, mà người ta phải thực hành bằng kinh nghiệm tự thân của chính mình. Khi chúng ta nói đến chấm dứt khổ đau phiền não trong đạo Phật, chúng ta muốn nói đến chấm dứt đau khổ ngay trong đời kiếp này, chứ không đợi đến một kiếp xa xôi nào. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, Niết Bàn theo Phật giáo đơn giản chỉ là nơi không có khổ đau phiền não. Vì vậy, để chúng ta có thể tự tu tập, tự thân để chấm dứt khổ đau phiền não là chúng ta đạt được cái mà chúng ta gọi là Niết Bàn ngay trong kiếp này. Để chấm dứt sự khổ đau phiền não, người ta phải từ bỏ sự ham muốn ích kỷ, giống như lửa sẽ tắt khi không còn nhiên liệu châm vào thêm nữa, vì thế khổ đau sẽ chấm dứt khi không còn những ham muốn ích kỷ nữa. Khi ham muốn ích kỷ bị tận diệt, tâm của chúng ta sẽ ở trạng thái hoàn toàn an lạc, chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Người Phật tử gọi trạng thái này là Niết Bàn. Đây là trạng thái hỷ lạc vĩnh cửu, trạng thái hạnh phúc lớn nhất trong đời sống. Bát chánh đạo dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não được định rõ trong Tứ Diệu Đế là sự trình bày của Đức Phật về cái khổ của tất cả chúng sanh đều phải trải qua. Nó thường được phân tách làm thành ba phần chủ yếu: giới định tuệ. Một phương cách tương tự khác cũng giống như con đường này nhưng bắt đầu bằng bố thí. Bố thí làm nên móng cho trì giới và kế tiếp có thể giúp hành giả tiến xa hơn tới những nguyện vọng cao cả. Giới định tuệ là cốt lõi cho sự tu tập tâm linh trong đạo Phật và không thể tách rời chúng được. Chúng không chỉ thuần túy là những phần phụ trợ với nhau, giống như những cuốn hoa, nhưng được hòa trộn với nhau, giống như muối trong đại dương, dẫn đến sự so sánh nổi tiếng của Phật giáo.